này trong cái quá trình suốt cái thời gian của cổ, trong lúc tiếp cận với một cái học thuyết như vậy, không có con đường để giúp cổ giải quyết khổ đau. Và cổ sau 4 tháng rồi, cổ trầm lại, cổ suy nghĩ, bắt đầu cổ tìm cách cổ liên hệ với tôi. Đầu tiên cổ xin được email, và cổ có mail, cổ trao đổi với tôi là cổ muốn gặp tôi. Và sau đó từ Mỹ cổ về, thì tôi có trao đổi là tại sao cô có thể quy y được, trong khi cha nuôi cô là người mục sư của một nhà thờ lớn như thế. Cô nói là người Mỹ tương đối thoải mái trong cái quan niệm hơn của người Việt chúng ta. Cô nói là khi cổ đem cái điều này cổ tâm sự với cha, thì cha cổ nói rằng là cái nào giúp con được an vui hơn, giải quyết được các vấn đề tốt hơn là quyền của con. Người cha không nói gì khác hơn bằng cái cách như vậy. Thì tôi cảm thấy là cái quan điểm của người Mỹ tương đối thông thoáng hơn người Việt chúng ta. Người Việt chúng ta về quan điểm các tôn giáo chúng ta cực đoan hơn, cố chấp hơn, và có một cái ý niệm là gọi là đối kháng hơn. Trong khi những cái thế giới tự do trong quan niệm như vậy, họ sẽ có cái cách nhìn tương đối thoải mái. Cho nên bản thân tôi tiếp xúc với một người ngoại đạo là người Mỹ, chúng ta vậy đó. Tại sao vậy? Khi chúng ta là tu vì chúng ta bị khổ, chúng ta sợ khổ, chúng ta tu thôi, chứ không phải vì giác ngộ. Rất nhiều người tu không phải vì giác ngộ. Cho nên có cô ở tại Mỹ mà cô nói là khi mà cô làm ăn sa sút, cô khổ đau, cô phát nguyện ăn chay tháng. Tới chừng qua được khổ đau rồi ăn hoài ăn không nổi. Ăn 2 năm rồi không hết tháng. Rồi cô nói bây giờ thì con sợ tội quá, con cứ nguyện vậy đó. Mà bây giờ cuối cùng rồi tai qua nạn khỏi rồi mà không ăn. Và không ăn được, mà không ăn được thì sợ, sợ cái quả báo rồi gặp khổ trở lại. Mà ăn thì ăn không nổi. Tôi nói ăn không nổi ngày xưa sao nguyện cho cố Tại vì mình muốn được việc cho mình, cho nên mình nguyện cho cố, chứ không phải là xuất phát từ giác ngộ. Cho nên cô nói bây giờ thầy chỉ có cách nào để con trả xong nợ. Tôi nói cách nào giờ trả góp thôi chứ làm gì vậy. Ăn không được tháng thì ăn tháng ăn mấy ngày đó thì ghi vô, ghi đủ 30 ngày nguyện với Phật đây nè, con ăn tháng rồi nè, mấy năm mà được tháng đó đó. Thì giờ làm gì hợp giờ đó, tại cho bây giờ làm sao để gỡ mặt cảm tội lỗi với những người làm như thế. Nhưng mà tôi nói rằng cô đã làm như vậy thì mai này á, cái thành tâm là cái nguyện ước của cô coi chừng đó. Chính cái cổ cô dễ ngươi và cô nói chung là yếu đuối trong cái chuyện mà gọi là thực hiện tâm nguyện này, thì cô cũng sẽ yếu đuối trong nhiều chuyện khác. Đó là cái chuyện đương nhiên. Cho nên các vị biết rằng tất cả những cái thiện tâm của chúng ta nó phải được gieo trồng bằng những cái chánh kiến. Nhưng mà có một lúc nào đó con mình không thân thiện và biểu hiện những cử chỉ có thể nghịch, hoặc là có thể là gặp ai chống đối đó, hoặc thái độ nó hung hăng, hoặc là có những khi nó biểu hiện ngược lại là tự nhiên nó nhát nhúa nó cái gì đó, thì chúng ta phải biết rằng là con chúng ta đã ăn thức ăn của thân hoặc của tâm cái gì đó để ảnh hưởng đến điều này. Có thể con chúng ta vừa hút thuốc chẳng hạn, hoặc là vừa chơi game mà game không bình thường chẳng hạn, hoặc là có thể là do xem một cái bộ phim gì đó, một bộ phim kinh dị, một bộ phim gọi là người ta gọi phim đen, hay là đọc những thông tin gì đó nó không bình thường, hoặc là có một sự tác động của một cái người bên ngoài từ báo chí hay là những thông tin, hay là các cái sự tác động từ bạn bè hay những người lớn. Tự nhiên chúng ta thấy con mình có thể thay đổi một hành vi rất là lạ mà ngày thường con mình không biểu hiện gì điều đó. Như vậy chúng ta biết rất rõ là khi con chúng ta đã tiếp nhận cái thức ăn của thân hoặc thức ăn của tâm một cách không có được gọi là tốt đẹp, thì nó sẽ là điều mà gọi là chúng ta đáng mà gọi là lo lắng. Chúng ta thấy Đức Phật nói con người chúng ta có 4 cái loại ăn uống. Thì theo từ ngữ Phật giáo cho chúng ta biết rằng có 4 loại ăn uống gồm là đoàn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực. Thì trong 4 loại thức ăn này thì chỉ có cái loại đầu tiên là đoàn thực, là cái loại đó thuộc về dạng những thức ăn của thân. Đoàn thực là những thức ăn nhu cầu ăn uống của thô phù của chúng ta, sắc gọt ăn uống này kia cái nọ đó, cái nhu cầu ăn uống của thân, cái đó gọi là đoàn thực. Còn những cái xúc thực, thức thực và tư niệm thực, cái này là món ăn của tâm. Xúc thực là món ăn của các mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thế thân xúc chạm gì đó. Tất cả những món ăn của cái xúc này nó mang cái nghĩa là giữa căn và trần,